Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, bị đả kích đến ấy. A nha, bị đút như thế đẩy. Ây ấy như ở trong mộng mới tỉnh, vừa kinh lịch một trận đánh đập giáo dục hắn. Đương nhiên sẽ không cho là mình mạnh hơn kinh. Liền kinh loại kia biến thái cường nhân vật cũng không dám cùng đối phương giao thủ. Hắn chạy trốn cũng không có gì tốt xấu hổ. Chỉ là, hắn không cam tâm. Rõ ràng là vì đánh bại đối phương mới tiến vào tân thế giới. Có thể còn đến không kịp trực diện nam nhân kia liền muốn chạy trốn. Đúng là mỉa mai a. Tại đại hải trình nửa trước đoạn thuận buồm xuôi gió hắn. Tiến vào mới đệ nhất thế giới chiến liền muốn lấy thảm bại cùng chạy trốn chấm dứt. Bất quá, hắn hiện tại ngược lại là có chút lý giải tóc đỏ nói chuyện qua. Chỉ có thưởng thức qua thất bại thống khổ cùng chạy trốn chua xót. Thản nhiên mặt đối với mình nội tâm, tài năng trưởng thành là chính thức nam nhân. Lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không lại. Oanh, ấy quyết tâm còn không có dưới xong, liền cảm giác một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm uy áp từ trên người chính mình đảo qua. Đây là Haosoku Haki, làm Haosoku sở hữu giả. Ây đối với cái này dốc hết sức lượng đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lắm. Chỉ là, hắn chưa từng có nghĩ đến Haosoku Haki có thể cường đại đến loại tình trạng này. Để hắn đầu váng mắt hoa không nói, liền liền chung quanh mặt đất cũng tại cỗ uy áp này lần này xuất hiện không ngừng lan tràn vết nứt. Khí thế vậy mà thực chất hóa, Ây trong lòng kinh hãi đồng thời. Cũng phát hiện bốn phía không ngừng có người ngã xuống, vượt qua 80% hải tặc, đều là bị cái này một đợt trực tiếp dọn bãi. Hắn hiện tại tính toán là có chút minh bạch, vì cái gì những này hải tặc liền trực diện nam nhân kia dũng khí đều không có. Loại này tính áp đảo cường đại, thực sự để cho người ta kính sợ. Ây nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng giật mình, không tốt. Đút cùng Bree bọn họ chỉ sợ không thể thừa nhận cỗ khí thế này. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện theo sau lưng đồng bạn đều miệng sùi bọt mép ngất đi. Sau đó, liền xuất hiện dạng này một cái tràng cảnh. Tại tất cả mọi người tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy trốn hoàn cảnh dưới. Hai má có tàn nhang thanh niên vậy mà quay đầu xông về qua. Một đầu thực chất hóa hỏa roi đem mọi người đều dây dưa kéo lấy. Hỏa diễm nhiệt độ rất thấp, thể hiện ra cực kỳ kinh người khống chế năng lực. Chỉ bất quá, hơi trễ, thanh âm ôn hòa đã tại bên tai vang lên. Cam nguyện bất chấp nguy hiểm cũng phải vòng trở lại cứu người. Phần này dũng khí, xác thực rất không tệ. Chỉ tiếc, đi đến một đầu sai lầm đường. Huy mãnh sư thú đáp xuống trống trải mặt đất, bỗng nhiên nhấc lên cuồng phong, để ây đều có chút mắt mở không ra. Các loại phong bạo lắng lại, ây mới tính tránh thức thấy rõ trước mắt tràng cảnh, cơ hồ có thể so với tiểu sơn cự thú, làm cho người ta cảm thấy áp bách tính đánh vào thị giác. Bén nhọn móng vuốt bắt tại mặt đất, dày trọng đại mà dễ như trở bàn tay liền bị xé mở. Nhìn lấy này hung mãnh cao ngạo ánh mắt, ây đều có chút hoài nghi, chính mình đánh thắng được cái này mãnh thú sao? Không cần hoài nghi, ngươi đánh không lại Mino, dù sao, nó vũ trang sắc bá khí tại ngươi phía trên. Từ phía sau lưng nhảy xuống hải quân nói như vậy, thẳng tắp thân thể, ôn hòa gương mặt, cho người ta một loại thành thục uy nghiêm mà không mất phong độ xuất khí giác quan. Ây vô ý thức nghĩ đến, cái này có lẽ cũng là những nữ nhân kia thường xuyên nói nam nhân mị lực đi. Chờ một chút, ta muốn chuyện này để làm gì? Ây tranh thủ thời gian bày ngay ngắn tâm tính, kinh nghi bất định hỏi nói, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Chờ một chút, quái vật này sẽ còn vũ trang sắc bá khí. Mino không thể nghi ngờ là nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Thân hình lóe lên, cơ hồ là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại ấy trước người. bất mãn giơ lên móng vuốt vỗ xuống, đầu ngón tay lưu động là kim loại đen lộng lẫy. Thật nhanh, ây đồng tử kịch liệt co vào, chỉ tới kịp ở trên người bao trùm một tầng vũ trang sắc bá khí, liền bị Mino một bàn tay đánh ra qua, từ sơn mạch một đầu trực tiếp xuyên qua đến một đầu khác. Hắn mới khó khăn lắm ngừng bay ngược xu thế. Nói đùa sao, ta liền hắn tọa kỵ đều đánh không lại, hơn nữa còn là bị một bàn tay trực tiếp miểu sát. Ây khóe miệng đắng chát, hắn lại là lạc quan, lúc này đều có chút tuyệt vọng. Có lẽ, ta xác thực không nên sớm như vậy tiến vào tân thế giới. Ây lung la lung lay đứng lên, vịn vách đá, đi lại tập tễnh một lần nữa đi về sơn động khác một bên. Trong rừng rậm, Longinus đang đứng tại thạch bia phía trước, đưa tay chạm đến lấy tuế nguyệt dấu vết. Lại là lịch sử, Longinus là thật hơi kinh ngạc. Nói thật, ây kinh lịch sử xuất hiện đều không tại hắn trong kế hoạch. Hắn bản ý, chỉ là lấy đi Tosuka, thuận tiện bắt mấy cái hải tặc, thuận tiện soát một đợt công tích. Thật không nghĩ đến, lại còn sẽ có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Ta tìm lâu như vậy lịch sử, thậm chí ngay cả thủy tinh cầu đều tiên đoán mấy lần, đều chỉ lấy được mơ hồ đáp án. Không nghĩ tới cùng ây phủ lên câu về sau, đã vậy còn quá tùy tiện liền đạt được một khối. Longinus trong mắt âm tình bất định nghĩ đến. Lúc này, ây rốt cục vịn vách tường đi tới. Không có thừa cơ hội này đào tẩu sao? Longinus hơi nhíu mày. Ngươi có biết hay không? Ngươi rất có thể bỏ lỡ sau cùng chạy trốn thời cơ. Có lẽ vậy. Ây lau hạ miệng Kakuzu. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất một đám đồng bọn. Nhưng ta có không thể không trở về lý do. Cho dù là chết, cho dù là chết, đáng tiếc, đi đến một đầu sai lầm đường. Longinus lần thứ hai thở dài nói. Sai lầm, ây ánh mắt kiên định nói. Ta cũng không cho là mình có lỗi gì. Có thể đi đến đầu này từ nhỏ đã tuyển định tốt đường. Ta Zetsu không hối hận. Từ nhỏ, Longinus nhíu mày, gặp trung tướng là như thế này dạy ngươi. Chính mặt mày hớn hở ấy đột nhiên sắc mặt trì trệ. Ngươi nói cái gì gặp? Ta không biết hắn, thật sao? Nhưng ta làm sao nghe nói? Ngươi có một cái gọi là lắp phi đệ đệ. Đó nhất định là ngươi nghe lầm. Longinus lắc đầu, trực tiếp ngay trước ấy mặt phát thông điện thoại. Rất nhanh, thanh âm quen thuộc vang lên. Có chuyện gì mau nói? Lão phu chính đai đâu? Bên kia lập tức liền muốn thảo luận đến dâu trắng kích thước. Ây một mặt mờ mịt. Kích thước là cái quỷ gì? Longinus thanh khục một tiếng. Gặp trung tướng, người biết hỏa quyền ây người này sao? Đen đen mu si hai mắt tung bay hướng lên bầu trời. Cái gì hỏa quyền thủy quyền? Lão phu mới chưa từng nghe qua. Thật sao? Longinus cười khẽ nói, vậy ta liền trực tiếp đem hắn xử tử tốt. Khoan, chờ một chút. Gặp hét lớn một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, khụ khụ, cái kia, lão phu nhớ tới, lão phu tựa như là có cái gọi ây tôn tử. Thật sao? Gặp ấm mắt phiêu hốt, nói bóng nói gió hỏi nói, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Longinus trầm ngâm một lát, nói, tuy nhiên hắn là gặp trung tướng tôn tử của ngươi, có thể hải tặc cũng là hải tặc, ta không có khả năng bởi vì gặp trung tướng ngươi quan hệ đem hắn thả đi. Đen đen mu si bên kia, nhảy thoát thanh âm cũng trầm mặc, cân nhắc đến hắn qua lại hành vi phạm tội, cuối cùng hẳn là sẽ tại Impel Down giam giữ 3 đến 5 năm đi. Ai? Chỉ là như vật sao? Trầm mặc thanh âm đột nhiên lại tràn ngập sức sống. Này ngươi cho rằng lại là cái gì? Ta còn tưởng rằng sẽ... Khụ khụ, không có gì. Đen đen mu si mô phỏng biểu lộ đột nhiên hung hăng. Đã phải nhốt, liền cho ta đóng lâu một chút. Đóng hắn cái 5 năm 10 năm. lúc nào không ồn ào khi hải tặc lại bắt hắn cho ta phóng suất. PS, thiếu này một chương không thể kéo. Hôm nay nhất định mã đi ra, nhưng là thời gian không nhất định. Mọi người trước tiên ngủ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.